Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1175, chương 1200, Thành Đế Thời Cơ. Nhân quả đạo nguyên, một canh, Dương Trần cũng giật nảy mình, thậm chí có chút hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Đại Hoang Đế Lộ a, Tế Tuyệt Chi Địa, trong này không biết đã chết bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu không muốn người biết thiên địa cấm chế. Bị mọi người nghe đến đã biến sắc một loại chỗ tồn tại, lại bị người từng dở cho. Đạo Ma nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua mờ mịt màu trắng sương mù, trầm giọng nói ra, như thế nào bị người từng dở cho? Còn lại đám người tất cả đều một mặt ngưng trọng nhìn xem Dương Chân. Kinh nghi bất định có, khịt mũi coi thường cũng có. Thật sự là Dương Chân nói lời quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi này nếu như đều bị người từng dở trò lời nói, cái kia thiên hạ ở giữa còn có chỗ nào không thể động thủ chân? Ai có thể ở lời địa phương này động tay chân? Chẳng lẽ là đại đế? Không nói trước đại đế đã rất lâu không từng xuất hiện rồi. Coi như còn có đám người chỗ không biết đại đế tồn tại. Như vậy Tế Tuyệt Chi Địa, một khi động tay chân lời nói, toàn bộ trung đình sẽ một điểm động tĩnh đều không có. Chỉ sợ sớm đã làm cho ai ai cũng biết rồi. Dương Chân tự nhiên có thể cảm giác được chung quanh có ít người không tin. Trên thực tế nếu như lời này không phải hắn nói ra, mà là tại trận bất kỳ người nào khác nói ra, hắn đã sớm một cước nha tử đạp tới rồi. Nói mê sảng cũng không đánh một chút bản nháp. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy chung quanh kiếm ma bọn người một mặt ngưng trọng bộ dáng, Dương Chân nhìn một chút chung quanh, cũng không thể hướng xuống viện, chỉ là đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra. Trước lúc này, Dương Chân mở miệng hỏi, hai vị tiền bối, có thể từng tới Đại Hoang Đế Lộ? Kiếm ma cùng đạo ma hai người liếc nhau, đều là cười một tiếng. Đạo ma ánh mắt lóe lên một tia nhớ lại thần sắc, nói ra, đó còn là đại hoang thời đại, niên thiếu khí thịnh phía dưới, từng cùng người cùng một chỗ tiến vào Đại Hoang Đế Lộ, đi ra Tam Tuyệt Chi Địa, thu hoạch tương đối khá, có thể nói không có Đại Hoang Đế Lộ, liền không có hiện tại đạo ma. Lúc kia, cửu tử nhất sinh thực sự sảng khoái lâm ly. Những năm gần đây mỗi lần nhớ tới, liền sẽ hiểu ý cười một tiếng. Lời này nghe kiếm ma tràn đầy kinh ngạc thần sắc, vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Phong lão huynh còn có niên thiếu khí thịnh thời điểm. Lần kia thế nhưng là lưu lại Tam Tuyệt Người Điên truyền thuyết. Nghe được Tam Tuyệt Người Điên bốn chữ này, đạo ma sững sờ, cười lên ha hà, trên người khí lãng quay cuồng trầm bổng. Liền giữa không trung thiên tượng đều đi theo chấn động bắt đầu. Tam Tuyệt Chi Địa, Ngạn Tử Hư bỗng nhiên kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là sùng kính thần sắc, mở miệng hỏi, đạo ma tiền bối lúc còn trẻ lại có thể xông qua Tam Tuyệt Chi Địa, quả nhiên là không người có thể địch, chỉ sợ hiện tại cái này ghi chép đều không có bị đánh phá. Đạo ma ánh mắt lóe lên mỉm cười, chưa hề nói lời nói, đám người lại cùng nhau hít vào một hơi. Rất hiển nhiên, cho đến bây giờ, đều không thể đột phá đạo ma ghi chép. Dương Chân một mặt mộng bức quay đầu hỏi Lâm Diệu Y nói ra, Tam Tuyệt Chi Địa là thứ đồ gì? Lâm Diệu Y mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân, hỏi ngược lại, người không biết Tế Tuyệt Lộ? Tế Tuyệt Lộ lại là cái gì? Dương Chân chỉ biết là Đại Hoang Đế Lộ là tất cả đại đế đều đã từng đi qua một con đường. Trong đó có nhiều vô số kể cơ duyên tạo hóa, thậm chí có thể trực tiếp thông suốt thiên thính, lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bên trong có đồ vật gì. Mà lại Dương Chân cũng không quan tâm bên trong đến cùng có cái gì. Vô luận bên trong có cái gì, trực tiếp thô bạo đi qua chính là, chung quanh một đám người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Dương Chân. Trong mắt đều là hoang đường thần sắc, không biết Tế Tuyệt Lộ ngươi đến Đại Hoang Đế Lộ làm sao? Khôi hài sao? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, liền Đại Hoang Đế Lộ bên trong có cái gì cũng không biết. Còn đâm đầu xông thẳng vào tới. Đại Hoang Đế Lộ bên trong là có nhiều vô số kể cơ duyên tạo hóa. Có thể càng nhiều chính là chết, cũng không biết chết như thế nào nguy hiểm. Tất cả nghe thấy Dương Chân lời nói tu sĩ, tất cả đều một mặt hoang đường nhìn về phía Dương Chân. Đạo Ma lại là cười lên ha hả, nhìn xem Dương Chân nói ra, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão phu vậy mà từ tiểu hữu trên thân thấy được lão phu năm đó cái bóng. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người mộng bức rồi. Lời này, hẳn là tại khen Dương Chân a. Đến cùng là thế nào? Giống Dương Chân dạng này cái gì cũng không biết mãng hóa. Hoàn toàn không biết gì cả phía dưới vậy mà liền muốn xông vào người của Đại Hoang Đế Lộ. Thế mà được khen thưởng rồi. Đám người một mặt ngốc trệ, không hiểu nhìn xem Đạo Ma. Dương Chân lại là một mặt đắc ý, lườm mọi người chung quanh liếc mắt, nhìn xem một đám phàm phu tục tử. Hừ, Đạo Ma năm đó cũng là hoàn toàn không biết gì cả, còn không phải rơi xuống cái tam tuyệt người điên ngưu bức xưng hào. Lúc này Đạo Ma mở miệng nói ra, Tế Tuyệt Lộ là Đại Hoang Đế Lộ bên trong một đầu cực kỳ đặc thù con đường. Sông cả là xâm nhập, liền có thể lĩnh ngộ được càng cao thâm hơn đại đạo. Mà lại Tế Tuyệt Lộ cùng địa phương khác bất đồng, nơi này, tuổi càng trẻ, đi được càng xa, thu hoạch liền càng lớn. Nghe nói nếu như không đủ 100 năm tu sĩ trẻ tuổi xông qua ngũ tuyệt chi địa, liền có thể trực tiếp mở ra thiên thính, thu hoạch vô thượng thiên đạo. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, con mắt tất cả đều phát sáng lên. Dương Chân một mặt tò mò nhìn Đạo Ma, hỏi, tiền bối năm đó vì cái gì không có tiến ngũ tuyệt chi địa? Ngũ tuyệt chi địa? Đạo Ma cười ha ha, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nói ra, từ man hoang đến nay, có thể xông qua ngũ tuyệt chi địa, chỉ có một người, vãi cả đào. Ác như vậy, Dương Chân trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Mấy vạn năm đến a, tiến vào người của Đại Hoang Đế Lộ không biết có bao nhiêu. Xông vào ngũ tuyệt chi địa vậy mà chỉ có một người. Người này, đến cùng là bực nào kinh tài tuyệt diễm gia hỏa? Sư tôn, người này là ai? Đạo Ma bên người, thư sinh đạo si trong mắt lóe lên quang mang. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được Đạo Ma nói lên việc này. Nghe nói như thế, Đạo Ma cười lắc đầu nói ra, người kia cũng là thằng điên, một người một kiếm đối kháng thiên địa. Kết quả là, thật là đáng tiếc, ai ôi, lại là gia hỏa kia. Dương Chân một bộ quả là thế dáng vẻ. Lúc này, Đạo Ma bỗng nhiên quay người nhìn về phía Dương Chân hỏi, tiểu hữu vì sao nói lên việc này? Chẳng lẽ nơi đây bị người động tay chân? Cùng Tế Tuyệt Lộ có quan hệ? Dương Chân lắc đầu nói ra, cần phải không có quan hệ gì với Tế Tuyệt Lộ. Chư vị mời xem, giữa không trung, Dương Chân một chỉ dưới chân liên miên đại địa, mở miệng nói ra, nơi đây sở dĩ khác thành trật tự, cố nhiên là bởi vì Tế Tuyệt Lộ ngũ tuyệt chi địa bên ngoài thiên thính dị tượng có quan hệ. Thế nhưng giới hạn ở nơi này đường này, cũng chính bởi vì vậy, giữa thiên địa nguy cơ trùng trùng, các loại hung thú bị thiên địa trật tự khiến cho biến dị. Ngạch, phát sinh một ít dị biến, chính là liền thiên địa thực vật đều trở nên táo bạo ác độc bắt đầu. Nếu như ta không nhìn lầm, ngoại trừ Tế Tuyệt Lộ bên ngoài, Đại Hoang Đế Lộ bên trong, chỉ sợ còn có một chỗ mấy vạn năm đến bị thế nhân tranh đoạt chỗ tồn tại. Nhân quả đạo nguyên, Kiếm Ma cùng Đạo Ma hai người chăm miệng một lời nói. Tạm thời không nói cái gì nhân quả đạo nguyên, chỉ là chỗ ở này, chỉ sợ cùng cái kia ngũ tuyệt chi địa một dạng, đều là không ai có thể đi vào hoặc là lấy được. Hết lần này tới lần khác đối một ít người mà nói. Thứ này cực kỳ trọng yếu, nào chỉ là cực kỳ trọng yếu. Quan hệ này đến lâm môn một cước đạp phá nhân quả tiến vào đế cảnh thời cơ. Vãi cả đào rồi, Dương Chân con mắt trừng lớn. Có người muốn đánh nhân quả đạo nguyên này chủ ý, mà lại, rất có thể đắc thủ. Cái gì? Đạo ma cùng kiếm ma hai người đều kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.